Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1223, thực lực cách xa. Lucario, nhanh, nhảy dựng lên tránh né. Cho dù Cameron kịp phản ứng, cũng không đại biểu hắn Lucario có thể kịp phản ứng. Mới vừa rồi còn tại bị Thunder khiến cho ở vào mộng so trạng thái. Nơi đó là nói phản ứng liền có thể phản ứng. Kết quả là, cứ như vậy hai cái trong chớp mắt, Dragon Knight đã dùng Dragon Rush đem Lucario đụng bay ra sân bên ngoài. Lucario, Cameron lo lắng đại kêu ra tiếng, vội vàng cất bước chạy đến Lucario bên người. Khi phát giác được Lucario chỉ là ngất đi thời điểm, dần dần trầm tĩnh lại. Nhìn xem tại nước mưa cọ rửa hạ như cũ rửa không sạch nám đen khắp người Lucario. Trọng tài vỗ tay nâng cờ hô to. Lucario mất đi sức chiến đấu. Dragon Knight chiến thắng. Ô gọi, Dragon Knight ngửa đầu cao giống hai âm thanh. Dường như tại vì thắng lợi của nó mà chúc mừng. Sau đó không đợi Ikkyo hạ lệnh, liền chính mình chạy đến Ikkyo sau lưng Gudra bên kia. Lúc này mới ngoan, Ikkyo hài lòng gật đầu, quay người nhìn về phía Gudra bọn chúng nói, như vậy, dự theo thứ tự tới tốt, các người mỗi cái đều ra sân đánh một lần, trận thứ hai liền từ, Salomon, ngươi đến, giống giống, Salomon lè lưỡi, cứ như vậy nhún nhảy một cái chạy vào giữa sân, Ikkyo nhìn đó là một cái im lặng. Cái này cùng đại cầu không có khác biệt hành vi coi như xong. Không có một chút hệ Dragon Pokemon uy nghiêm cũng thôi được rồi. Nhưng đôi kia đại cánh là trắng lớn. Cameron tại cất kỹ Lucario. Một lần nữa đi vào chỉ huy dây bên trong về sau lại một lần kéo ra đầu trúng đạn hạ chán. Tốt, lần này liền lựa chọn biết bay. Lên đi, Swanna. Bọt biển 973 tia sáng. Đối với Cameron Swanna, Ikkyo đều chẳng muốn quét hình. Tuy nói Salomon hành vi bị Mia cùng Lily dạy dỗ rất là không chịu nổi. Nhưng cái này cũng không đại biểu Salomon thực lực liền rất bất kham. Salomon nó vẫn như cũ là quán quân cấp. Đối mặt Cameron Swanna, không thể một chiêu miểu sát lời nói. Đơn giản sống vô dụng rồi lâu như vậy. Cho nên, Ikkyo vẻn vẹn diện mục lạnh nhạt mở miệng nói ra. Đầu chùy, giống giống. Salomon vẫn như cũ là một bộ đại cầu bộ dáng. Nhưng vẫn là dựa theo Ikkyo mệnh lệnh ngẩng đầu nhìn về phía Swanna. Tiếp lấy kích động mấy lần cánh. Lấy tốc độ cực cao đón Bubble Beam xông tới. Một màn kế tiếp đơn giản để Cameron trợn mắt hốc mồm. Bởi vì Swanna Bubble Beam, đối với Salomon tới nói, thật cùng phổ thông bong bóng không có gì khác nhau. Đụng một cái liền nát, còn không cách nào đối Salomon mang đến một chút xíu tổn thương. Phanh, theo Salomon một đầu đội lên Swanna phần bụng về sau. Swanna cứ như vậy toàn thân cứng đờ, nghiêng đầu rơi xuống đất. Cái này, trọng tài im lặng mắt nhìn Swanna. Cái này kết thúc, cái này ngất đi, đây là đang nói đùa. Đầu chùy đối với Salomon tới nói, hẳn là một cái tổn thương hơi thấp chiêu thức. Cứ như vậy một cái, vô cùng đơn giản một cái. Thực lực sai biệt có thật to lớn. Đương nhiên, nếu như thực lực sai biệt không lớn, cái kia Ikkyo sao có thể làm cho Salomon dùng đầu chùy. Đều sớm một cái mega tiến hóa. Trực tiếp để Salomon dùng Dragon Rush cái gì. Cuối cùng, trọng tài tại hơi xoắn suýt mấy giây sau. Vẫn là nâng cờ hô to. Swanna mất đi sức chiến đấu. Salomon chiến thắng. Salomon lúc này cũng đi theo rơi xuống đất. Nhún nhảy một cái chạy đến Ikkyo trước mặt. Không ngừng phun ra đầu lưỡi, giống như đang đợi Ikkyo khen ngợi giống như. Ikkyo đưa tay vỗ vỗ Salomon đầu cười nói. Tốt, biểu hiện không tệ, biết ra tay có cái nặng nhẹ. Tới trước đằng sau nghỉ ngơi đi, tranh tài xong dẫn ngươi đi ăn tiệc. Giống giống, Salomon lại lần nữa hưng phấn lên. Thế nhưng không có quá nhiều quấy rối Ikkyo. Nghe theo Ikkyo mệnh lệnh, nhún nhảy một cái đi trở về tại chỗ. Như vậy, dựa theo trình tự, Gachom, đến ngươi, Ikkyo ngoác nói một câu. Quay người nhìn về phía cái kia, sắc mặt vẫn như cũ có chút khó có thể tin Cameron ra nói ra. Làm sao? Cái này lại không được. Cái gì không được? Tranh tài còn không có kết thúc. Cameron lập tức về hô một câu. Đem Soana thu về sau đi theo ném ra Pogba hô to. Samurot, đến ngươi ra sân thời điểm. Hệ thống, quét hình, Samurot, thực lực 40 cấp. Tiềm lực màu tím, nhìn thấy tài liệu này, Ikkyo vẻn vẹn lắc đầu khẽ cười một tiếng. Tiếp xuống Cameron tất cả Pokemon, đều không có quét xem tất yếu. Vừa rồi quét hình, chủ yếu là bởi vì Gachom tại Ikkyo cái này một đội hệ Dragon chuẩn thần bên trong. Thực lực thứ hai đếm ngược, một nguyên nhân khác thì là xác nhận một chút Cameron Pokemon bình quân đẳng cấp. Samurott 40 cấp, Lucario 44 cấp, bởi vậy trực tiếp có thể suy đoán ra một điểm. Cameron còn lại Pokemon đa số tại 40 tả hữu. Cameron hắn cái kia hai Dragon, không tầm thường có cái 50 cấp, đoán chừng cũng là một cái sớm tiến hóa hai Dragon. Ngay tại Ikkyo suy nghĩ thời điểm, Cameron đã phất tay lệnh nói, Samurott, Aqua Z. Đối mặt đánh tới Samurott, Gachom quay đầu mắt nhìn Ikkyo, gặp Ikkyo cúi đầu lúc, đành phải bất đắc dĩ khẽ kêu một tiếng, đang câu chảo bên trên tán phát ra một đạo năng lượng màu tím nghênh đón Samurott. Phanh, theo tiếng va chạm truyền ra, đến cũng làm cho Ikkyo giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu chỉ thấy Gachom đang dùng câu chảo chống chọi Samurott trên đầu độc giác. Như vậy, cũng không cần có cái gì xoắn xuýt. Thực lực của ngươi không sai biệt lắm cứ như vậy. Thực sự để cho ta có chút thất vọng. Ikkyo thở nhẹ khử khí. Đối với Cameron hứng thú triệt để là không có. Tùy theo, Ikkyo đưa tay sờ về phía trên ngón trỏ Keystone chiếc nhẫn. Lạnh nhạt mở miệng nói. Gachom, Mega tiến hóa, giống. Gachom phẫn nộ gào thét một tiếng, xoay người một cái đem Samurott bưng mở, tiếp lấy xoay người đồng thời tại nó cái cổ ở giữa cái kia mega mặt dây chuyền tản mát ra quang mang. Tại như vậy một cái chớp mắt liền bao trùm đến Gachom toàn thân. Ikkyo liếc mắt cái kia chính móc ra Pokédex Cameron, xoa cằm thầm nói, kỳ thật, muốn thật sự nói. Cameron loại thực lực này căn bản đi không đến tứ cường. Mà hắn bây giờ có thể đi đến tứ cường. Như vậy thì chỉ có hai loại khả năng. Một loại là giới này đại hội tiêu chuẩn khá thấp. Một loại là Cameron vận khí quá tốt. Ta ngược lại thật ra có khuynh hướng cái sau. Cameron vận khí quá tốt. Cưỡng ép tấn cấp top 8 cùng As quyết đấu. Cưỡng ép đánh bại As tấn cấp tứ cường. Bất quá, cũng không quan trọng, Cameron vận khí đã đến đầu. Tiếp xuống bất quá là biểu diễn tú. Một trận 6-0 biểu diễn tú. Lúc này, Gachom trên người quang mang tán đi. Đem mega hình thái hiển lộ tại đám người trong tầm mắt. Đôi kia câu chảo biến thành giống như là liêm đao bình thường. Trên thân một chút gai ngược cũng càng rõ ràng hơn. Càng phần ngực bụng phần có bên ngoài, cái kia từng cây tựa như bén nhọn răng gai ngược, nhìn liền rất sắc bén, còn lại biến hóa lớn không lớn, đừng lợi tăng chưa trưởng thành, nhưng lại có vẻ cường tráng, cái đuôi rõ ràng nhất dài không ít, đầu nhìn cũng có chút héo sừng. Như vậy, một chiêu giải quyết, Dragon Rush, Samurott, đừng sợ, chính diện xông đi lên. Cameron huy quyền hô to, Megahorn, Mega Gachom cùng Samurott liếc nhau, đều là ở xung quanh người ngưng tụ lại năng lượng, tại Samurott trên đầu độc giác trường lớn mấy lần thời khắc. Mega Gachom một cái thẳng cẳng vọt lên, trên không trung lướt đi phóng tới Samurott, đồng thời quanh người năng lượng ngưng tụ thành một cái cự đại hình rồng. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, Samurott ngưng tụ cái kia năng lượng độc giác trực tiếp bị Megagachom đụng gãy. Ngày tiếp theo đem Samurott cùng nhau xô ra bên ngoài sân. Trọng tài lần này ngược lại không có nhiều kinh ngạc, hoặc là nói hắn năng lực chịu đựng đã biến lớn hơn nhiều. Khi nhìn đến Samurott nghiêng đầu ngất đi thời điểm, liền vội vàng nâng cờ hô to, Samurott mất đi sức chiến đấu. Gachom chiến thắng, Cameron tuyển thủ bây giờ đã có 3 cái Pokemon mất đi sức chiến đấu. Mà Ikido tuyển thủ 6 cái Pokemon chiến lược gần như bảo tồn hoàn hảo. Cái này chính là thiên tài ở giữa đối bính, lại bởi vì điểm kinh nghiệm chênh lệch, mang đến cách xa sao. Người chủ trì đại hống đại khiếu hô hào, sợ người khác không biết hắn đang chọn sự tình. Tại không mất đi thực lực dưới điều kiện bảo trì nhất định hoa lệ. Không sai, Ikido hài lòng gật đầu, chỉ hướng sau lưng nói, qua 2 ngày ta về Alola thời điểm, lại đem ngươi truyền tống về Ursula nơi đó. Giống, Gachom giải trừ Mega tiến hóa, gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đợi Gachom đi trở về tại chỗ về sau, Ikido đôi cái kia sớm đã không nhịn được Hydreigon vẫy tay cười nói. Như vậy, kế tiếp, Hydreigon, đến ngươi, hô, hô. Tranh tài mới tiến hành đến một nửa, còn chưa kết thúc, Cameron làm mấy cái hít sâu, đem Samurott thu về sau, ngẩng đầu nhìn một chút Ikido Hydreigon, đi theo ném ra Pokebo hô to, như vậy ta bên này cũng tới, Hydreigon, thượng, úp, song phương tuyển thủ đồng thời sử dụng Hydreigon, đây là rõ ràng nhất một ván. Là có thể nhất thể hiện ra thực lực cùng kinh nghiệm một ván. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.